Sau khi hai phương diện quân 1 và 4 hội sư, Trung ương quyết định chia Hồng quân thành hai lộ quân tả và hữu để tiến lên phía Bắc. Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai, Diệp Kiếm Anh từ hướng tiền soái lĩnh lộ quân hữu, còn cả thành phần của hai phương diện quân họp lại. Chu Đức, Trương Quốc Đào, Lưu Bá Thừa soái lĩnh lộ quân tả. Thượng tuần tháng 8, Chu Đức, Lưu Bá Thừa dẫn một bộ phận của lộ quân tả xuất phát từ Chắc Khắc Cơ thuộc Mã Nhi Khang đến hội hợp với một bộ phận khác của lộ quân tả tại A Bá, sau đó vượt Thảo Nguyên rồi hội sư với cánh quân hữu vượt Thảo Nguyên ở Mao Nhĩ Cái. Đại Thảo Nguyên, khu đồng cỏ hoang ngang dọc 600 lý, tương đương 300 km, không một bóng người, muông thú rất hiếm, chỉ thấy tít tắp toàn là cỏ dại, xen lẫn đầm lầy, nếu xa xuống càng dẫy càng thụt sâu cho tới khi chìm nghỉm. Ở đây đêm ngày nóng lạnh rất khác biệt. Tháng 8 ở Thảo Nguyên không có mưa, chỉ có sương mù mịt, đi chẳng được là bao, toàn thân bùn đất be bét. Đêm nằm bị gió lạnh cao nguyên thổi, rét run cầm cập. Trong hoàn cảnh ác liệt gian khổ như vậy, Hồng Thủy vẫn giữ được tinh thần cách mạng hăng hái. Ông cùng các bạn chiến đấu giúp đỡ nhau vượt khó. Mỗi ngày chỉ được mấy trái cây xanh, chủ yếu là ăn rau dại và củ dại để vượt qua Thảo Nguyên mênh mông. Lộ quân tả đến cầu Nhật Can thuộc sông Cát Khúc. Đang tới thời điểm quan trọng vượt sông, Trương Quốc Đào mượn cớ nước sông Cát Khúc đang dâng cao, qua cầu Nhật Can không có đường, phản đối việc Bắc tiến, đem quân bản bộ quay về Nam. Hồng Thủy kiên quyết ủng hộ chủ trương đúng đắn của Chu Đức, Lưu Bá Thừa, ủng hộ đường lối chính xác của Trung ương Đảng phải tiến lên Bắc để kháng Nhật, nên đã trực tiếp tranh luận kịch liệt với Trương Quốc Đào. Kết quả là Trương Quốc Đào nổi giận lôi đình, ghép cho Hồng Thủy tội gián điệp quốc tế và khai trừ ông ra khỏi đảng một lần nữa, rồi có ý định mưu sát ông. Nhờ có Chu Đức, Lưu Bá Thừa hết sức che chở, ông mới thoát nạn. Hạ tuần tháng 9, lộ quân tả từ A Bá chính thức quay về Nam, đi về hướng Thiên Kim, Lư Sơn. Hồng Thủy phải theo Chu Đức, Lưu Bá Thừa cùng số lớn cán bộ chiến sĩ một lần nữa vượt Thảo Nguyên, trèo núi tuyết, lại một lần nữa khốn khổ. Lộ quân tả khi tiến về Nam, tuy có đánh thắng nhiều trận, song trong hình thái địch mạnh ta yếu, bị Quốc dân đảng bao vây truy đánh, cộng thêm sự chỉ huy sai lầm của Trương Quốc Đào, nên cuối cùng đã bị tổn thất rất nặng nề. Trong hoàn cảnh đó, đơn vị sở tại của Hồng Thủy bị quân địch đánh tan, chỉ còn một mình. Với quyết tâm về với bộ đội, ông tiếp tục bắc tiến. Ông hóa trang thành dân địa phương, lần thứ ba vượt núi tuyết và Thảo Nguyên, đơn thương độc mã thẳng tiến về Diên An. Ông tìm Sao Bắc Đầu để xác định phương cho mình. Ông nghĩ còn hơi thở còn bắc tiến, tìm đến cho được Hồng quân Trung ương do Mao Trạch Đông lãnh đạo. Trên đường đi, ông đã phải chăn dê, dắt lừa, miễn có cái đút vào bụng. Cuối cùng, một thân một mình, ông đã mò được tới Diên An. Khi Hồng Thủy mặc bộ đồ người tạng vừa rách vừa bẩn, người gầy như que củi, từ phía sau tiến lên trước mặt các đồng chí của mình, không ai nhận ra nổi ông. Các đồng chí khi biết chuyện đều rất cảm động trước tinh thần cách mạng bất khuất của ông. Hồng Thủy đến Diên An đã là đầu năm 1936. Hồng Thủy ba lần vượt núi tuyết và Thảo Nguyên, thật là thiên nan vạn hiểm. Ông là một trong bốn người nước ngoài cùng phương diện quân 1 của Hồng quân Công Nông Trung Quốc hoàn thành cuộc trường chinh dài 25.000 lý, tương đương 12.500 km. Sau khi Hồng Thủy tới Diên An, một lần nữa Trung ương Đảng lại xóa bỏ án tích của Hồng Thủy do Trương Quốc Đào xử, khôi phục lại đảng tịch cho ông. Nghe Hồng Thủy kể về cuộc đời hoạt động của mình, trái tim tôi vô cùng xúc động. Tôi bàng hoàng nói với anh: đồng chí Hồng Thủy, nửa cuộc đời của anh đã bị bao nhiêu lần đả kích, chịu biết bao gian khổ hiểm nguy, nhưng nỗi khổ cực khó khăn đó người thường dễ mấy ai chịu nổi. Anh còn sống được đã là một kỳ tích, thật không dễ dàng chút nào. Nghe lời khen của tôi, mắt anh lộ vẻ kiên quyết. Đó chính là cách mạng. Nếu một người đã có quyết tâm tham gia cách mạng thì phải chịu được mọi loại thử thách và đả kích, kể cả khi bị đồng chí của mình làm sai. Nếu không làm sao có thể trở thành một người cách mạng chân chính được. Tôi khe khẽ gật đầu, đồng thời rất thương cảm, khen anh. Đồng chí Hồng Thủy, anh là một người Việt Nam đến Trung Quốc tham gia hoạt động cách mạng, có thể nói là một chiến sĩ chủ nghĩa quốc tế chân chính. Hồng Thủy tủm tỉm cười, rút ở áo ra một quyển sách nhỏ đã quá cũ kỹ. Trong sách toàn chữ Pháp, tôi thì một chữ cũng không biết, chỉ thấy trong sách có hàng chữ gạch chân bằng bút chì đỏ hoặc đánh dấu nhàng nhịt. Hồng Thủy dùng tiếng Pháp đọc vài câu rồi dịch sang tiếng Trung. Công nhân không phân biệt tổ quốc, chí ít là liên hợp hành động của các quốc gia văn minh. Đó là một trong những điều kiện quan trọng hàng đầu để giành được giải phóng cho giai cấp vô sản. Anh còn bảo tôi, trong lời kết của tuyên ngôn Đảng Cộng sản, hai người thầy của cách mạng, Marx và Engels, còn viết lên lời kêu gọi hùng tráng của thời đại. Các ông hô hào, vô sản toàn thế giới liên hiệp lại. Tôi chăm chú lắng nghe anh giải thích tiếp. Cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân thế giới có quan hệ lẫn nhau. Một quốc gia muốn giành được thắng lợi cũng rất cần những người cách mạng trên thế giới giúp đỡ và ủng hộ. Tôi đến Trung Quốc tham gia cách mạng là để học tập kinh nghiệm của cách mạng Trung Quốc, để tích lũy lực lượng cho cách mạng Việt Nam. Hồng Thủy có phần bị kích động, càng nói càng to. Tôi đã thật sự rõ tại sao Hồng Thủy lại không bị dao động trước quá trình sống chết của mình bị đe dọa, vẫn dũng cảm tiến lên. Vì rằng trong trái tim anh đã có ngọn đèn soi sáng bốn bề, và ngọn đèn đó cũng sáng trong trái tim tôi. Tại trường đại học của Hồng Quân, Hồng Thủy đã được các đồng chí lãnh đạo Trung ương Mao Trạch Đông, Chu Đức quý mến. Ngày 1 tháng 6 năm 1936, trường đại học của Hồng Quân Công Nông Trung Quốc chính thức khai giảng lần đầu. Mao Trạch Đông làm chính ủy, Lâm Bưu làm hiệu trưởng, La Thủy Khanh là chủ nhiệm huấn luyện. Trường có 3 khoa. Khoa thứ nhất, học viên chủ yếu là cán bộ cấp trung đoàn và sư đoàn. Trưởng khoa là Trần Quang, La Vi Hằng là chính ủy khoa. Học viên gồm có La Vinh Hằng, Lâm Bưu, La Thủy Khanh, Lưu Á Lầu, Trần Quang, Trương Ái Bình, Bành Tuyết Phong, Dương Thành Vũ, Đàm Trấn, Vương Bình, Cảnh Tiên, Mạc Văn Hoa, khoảng 40 người. Hồng Thủy và Vũ Địch người Triều Tiên là học viên ngoại quốc trong số đó. Lâm Bưu, La Vĩnh Hằng, La Thủy Khanh, Lưu Á Lầu, Trần Quang, Mạc Văn Hoa, những vị này vừa là học viên vừa là cán bộ của trường đại học Hồng Quân. Trường đại học Hồng Quân lúc mới mở ở ngõ Diêu Bào, tỉnh Thiểm Bắc. Chính phủ cách mạng Thiểm Cam Ninh cũng đóng ở đó. Cuối tháng 6, Quốc dân đảng đột nhiên oanh kích ngõ Diêu Bào. Trường đại học Hồng Quân theo chính phủ Thiểm Cam Ninh chuyển đến huyện Bảo An. Nhà trường ở trên sườn dốc đá ở đông nam huyện Bảo An. Ở đây có mấy chục hang đá hoang vu không người ở. Học viên không phân chức vụ cao thấp, ai cũng phải lao động để xây trường sở, dọn dẹp môi trường, quét sạch hang đá. Họ dùng đá để lấp bớt cửa động, rồi ghép gỗ phế liệu làm cửa ra vào, dùng cỏ bện thành các rèm cửa. Một số hang nhỏ được dùng làm phòng ngủ, một hang to nhất dùng làm giảng đường. Các hang này trước đây dùng để đốt dê mùa chăn thả. Hồng Thủy và các bạn đồng học phải ra sức dọn dẹp phân dê, cỏ rác, quét sạch sẽ, rồi dựng một phiến đá giáp vách đá làm bảng đen, dùng đá kê làm bàn ghế ngồi học. Trường rời đến Bảo An không lâu, Mao Trạch Đông đến giảng bài. Học viên lấy ván ghép thành một biểu ngữ treo trước cửa phòng học, trên đề 4 chữ lớn: chào mừng chủ tịch. Một buổi sáng, Mao Trạch Đông, Trương Văn Thiên, Bác Cổ, Tần Bang Hiến, Từ Đặc Lập cùng đến thăm trường. Mao Trạch Đông giới thiệu với học viên các vị cùng đi xong, liền nói với học viên: hình thái của thời kỳ cách mạng trước đây không tốt, khiến chúng ta phải chạy một chuyến dài 25.000 lý, tương đương 12.500 km. Hồng Quân đã từng có mấy chục vạn quân, nay chỉ còn 2-3 vạn. Nếu không có Lưu Chí Đan chuẩn bị một nơi tốt để an bài như hiện nay, không biết chúng ta còn phải đi đến đâu nữa. Tiếp sau đó, ông còn giảng về hình thái trước mắt, nói rõ tại sao ta phải đổi khẩu hiệu chống tưởng kháng Nhật sang bức tưởng kháng Nhật. Ông nói, đối với tưởng giới thạch, trước mắt phải lôi kéo, sau lưng phải thúc mạnh, buộc hắn phải bước lên con đường kháng Nhật. nếu hắn không chịu đi thì chỉ có là Hán Giang, là giặc bán nước, tiếng xấu để muôn đời. Vì thế hắn còn đang đắn đo suy nghĩ. Cuối cùng Mao Trạch Đông nói về sự cần thiết phải học tập. Hồng Thủy chăm chú lắng nghe, ghi chép cẩn thận để không sót lời giảng của Mao Trạch Đông. Nghe những lời phân tích sâu sắc của Mao Trạch Đông, có nhiều điểm trúng ý mình, ông cười tủm tỉm. Sau khi giảng trên lớp học, Mao Trạch Đông đi đến chỗ ăn ở của học viên. Nhìn thấy các dụng cụ bằng đá do học viên làm ra, ông nói khôi hài. Các đồng chí sinh hoạt như thời kỳ đồ đá, nhưng lại học khoa học tiên tiến nhất, chủ nghĩa Mác Lênin. Các đồng chí là con cháu của Nguyên Thủy Thiên Tôn đang tu luyện trong hang đá. Thấy lúc nào thì hạ sơn, khi nào thiên hạ đại loạn, các đồng chí sẽ xuống núi. Mao Trạch Đông khuyên mọi người yên tâm học tập để nghênh tiếp và xúc tiến cao trào cách mạng dân tộc kháng Nhật đang tới. Khi Mao Trạch Đông tới hang của Hồng Thủy ở, ông vui vẻ hỏi: "Chú Hồng, chú sinh ra ở phương Nam, với sinh hoạt ở miền Bắc có chịu được và quen không?" Hồng Thủy cười trả lời: "Báo cáo chủ tịch, mọi việc đều quen rồi ạ." Trước việc Mao Trạch Đông quan tâm đến cá nhân mình, Hồng Thủy vô cùng cảm kích. Sau đó trong khóa này, Mao Trạch Đông còn đến giảng thêm mấy bài. Nội dung giảng dạy là vấn đề chiến lược của chiến tranh cách mạng Trung Quốc. Sau này được in thành sách. Đến trường Đại học Hồng Quân giảng bài còn có Trương Văn Thiên, Khải Phong, Bác Cổ, Dương Thượng Côn, Lý Duy Hán, Từ Đặc Lập. Hồng Thủy và các học viên hết sức tranh thủ thời gian quý báu, một mặt đọc tài liệu, một mặt liên hệ bản thân, rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu về đấu tranh chính trị, quân sự trong 10 năm qua, làm trong sạch về tư tưởng, làm tốt việc tổng kết. Trong các cuộc hội thảo, Hồng Thủy rất tích cực phát biểu. Thời gian ban ngày không đủ, ban đêm họ đọc sách tiếp dưới ánh nến của địa phương làm. Lúc đó bài giảng được in trên mặt sau của giấy đã dùng rồi, còn xanh đỏ loè loẹt, in rất mờ. Thế nhưng học viên ngồi trên ghế đá, tì trên bàn đá vẫn say sưa đọc. Trung ương rất quan tâm đến đời sống, sinh hoạt của học viên khóa 1, yêu cầu mỗi tuần phải có một con lợn hoặc dê cho học viên có thịt ăn. Chính ủy La Vinh Hằng tổ chức cho học viên đi xa mấy chục cây số để về các làng, các chợ mua dê, lợn. Hồng Thủy hăng hái đi ngay. Ông cùng các học viên khác mua được hơn 10 con lợn và mười mấy con dê. Trước đó, học viên ăn cơm chỉ có đậu rang ngựa, ớt, rau cải bẹ và đậu phơi khô. Nay có thêm thịt lợn, thịt dê, mọi người đều khoái chí. Học viên khóa 1 trường Đại học Hồng Quân lúc ấy đều còn trẻ tuổi. Hồng Thủy cũng mới có 28 tuổi. Để làm cho sinh hoạt ngoại khóa thêm phong phú, La Vinh Hằng trực tiếp tổ chức chơi bóng rổ. Không có bảng bóng, họ đóng 4 cây gỗ, trên đóng mấy ván gỗ làm bảng, vòng rổ thì lấy đai thùng cố định trên bảng. Thế là họ tự tạo ra sân chơi bóng rổ. La Vinh Hằng lại cho người tìm một tấm da dê khâu lại làm bóng tự tạo. Không có bơm, học viên thay nhau phùng mang, trợn mắt thổi. Hoạt động bóng rổ đã được triển khai như vậy. Ngoài ra còn tổ chức diễn kịch vào ngày nghỉ. Tất cả các việc vừa nêu, Hồng Thủy đều là một trong những thành viên tham gia tích cực nhất. Ngày 7 tháng 10 năm 1936, ba phương diện quân 1, 2, 3 đều hội sư tại Cam, Túc, Hội, Ninh. Cuối tháng 11, Chu Đức, Lưu Bá Thừa, Hạ Long, Quan Hướng Ứng đều đến được Bảo An. Học viên trường Đại học Hồng Quân và nhân dân địa phương đi đón chật đường, vừa đi vừa đánh trống khua chiêng, thổi sáo ầm ĩ. Hồng Thủy và các bạn học cùng nhau đến hang Chu Đức ở để thăm thì đã thấy ở cửa người chen chật như nêm cối. Chu Đức khi trông thấy người đã đến Duyên An trước ông là Hồng Thủy rất vui mừng, nói: "Chú Hồng, sau chiến dịch Bắc Trượng, nghe nói đơn vị của chú bị đánh tan, rất lâu không được tin tức gì của chú, ai dè chú lại đến Duyên An trước tôi. Chú gặp tai nạn lớn không chết, tất có phúc về sau." Hồng Thủy cười nói với thủ trưởng cũ: "Dạ thưa, tôi hiện nay còn đang được học ở trường Đại học Hồng Quân, chính là phúc về sau vậy." Từ đó về sau, mỗi khi rỗi rãi, Chu Đức thường đến trường để đánh bóng rổ. Ông thường đánh ở vị trí tiên phong. Có lúc ông là cầu thủ, có lúc lại làm trọng tài, nếu gặp khi có chị Khang Khắc Thanh, vợ Chu Đức, cùng đến thi đấu, lại cùng ở một bên với Chu Tổng Tư lệnh, thì lập tức có chuyện tức cười. Mỗi khi bóng được chuyền tới tay Chu Đức, chỉ cần chị Khang kêu khẽ "chuyền đây" hay hét to "Lão Tổng", Chu Tổng Tư lệnh lập tức chuyền bóng ngay sang cho chị Khang, làm cho mọi người lại bỏ ra cười rũ rượi. Hồng Thủy cũng là một phần tử tích cực của dân bóng rổ. Ông thường cùng chơi một bên với Chu Tổng Tư lệnh. Tình cảm giữa hai người càng thêm sâu sắc. Ngày 12 tháng 12 năm đó, xảy ra sự biến Tây An. Phản ứng của học viên trong trường rất mãnh liệt. Hồng Thủy bản tính hiếu động, lúc này càng bị kích động hơn. Mọi người đều yêu cầu giết bén Tưởng Giới Thạch đi. Hai ngày sau, trong một buổi đại hội ở Bảo An, Mao Trạch Đông nói chuyện về vấn đề này. Hiện giờ đã bắt được Tưởng Giới Thạch, mọi người thấy nên làm như thế nào? Mao Trạch Đông vừa dứt lời, Hồng Thủy và mọi người đã hét vang, giết hắn đi. Mao Trạch Đông nói, tôi biết mọi người thế nào cũng trả lời như vậy. Giết hắn đi rất dễ, chỉ một nhát dao, một viên đạn là xong. Thế nhưng đầu người chỉ có một cái, không ghép lại được. Người ta ai cũng phải chết. Có người chết già, chết bệnh, trên chiến trường đánh nhau bị chết. Có người chết đứng, có người chết ngồi, chết nằm. Tưởng Giới Thạch cũng phải chết. Thế nhưng chủ trương chưa bắt hắn rơi đầu, vì giết hắn rồi là vỡ tuồng hết. Đối với việc kháng Nhật là bất lợi. Huống hồ giết hắn đi, sẽ còn Tưởng Giới Thạch thứ hai, Tưởng Giới Thạch thứ ba. Trung ương cũng không chủ trương giam hắn lại, mà là thả hắn ra. Trước đây, Gia Cát Lượng đã 7 lần phóng thích Mạnh Hoạch. Đối với Tưởng Giới Thạch, sao không thả hắn một lần nhỉ? Mao Trạch Đông dùng ngôn ngữ bình thường nhưng sâu sắc, khiến Hồng Thủy thấy sáng tỏ và chịu phục. Qua 7 tháng học tập khẩn trương, tháng 1 năm 1937, Hồng Thủy tốt nghiệp trường Đại học Hồng Quân. Lúc đó trường đổi tên là trường Đại học Quân Chính Kháng Nhật khóa 2. Hồng Thủy được học thêm một thời gian nữa ở trường, sau đó được phân công về công tác ở Bộ Dân vận Tổng bộ Chính trị Hồng Quân Công Nông. Tại Ngũ Đài Sơn Tây, vì chọc vào tổ ong vò vẽ Diêm Tích Sơn, lần thứ ba Hồng Thủy lại bị khai trừ khỏi đảng. Nguyên nhân vì sao Hồng Thủy lại bị điều đi khỏi Trấn Đông Giã, về sau tôi mới hiểu. Khi Hồng Thủy công tác tại Trấn Đông Bắc, mọi việc không phải thuận buồm xuôi gió. Quê hương của ông vô con Diêm Tích Sơn là thôn Hà Biên, huyện Ngũ Đài, nằm trong khu 4, địa bàn công tác của Hồng Thủy. Bố đẻ, bố vợ, anh em nội ngoại, họ hàng thân thích của Diêm Tích Sơn là những kẻ nhiều tiền lắm súng, có quyền, có thế, có ảnh hưởng rất lớn ở địa phương. Hội đồng động viên đề ra khẩu hiệu, có tiền xuất tiền, có súng góp súng, có người góp người, có tri thức xuất tri thức, đoàn kết, nhất trí, kháng Nhật cứu quốc. Thế nhưng, họ hàng thân thích của Diêm Tích Sơn chỉ hô hào suông về đánh Nhật. Thực tế không xuất tiền, không góp súng, góp người, xuất lực. Đối với công tác của Bát Lộ Quân còn gây khó dễ nhiều bề. Dân chúng địa phương rất sợ Diêm trưởng quan, không dám nghe lời Bát Lộ Quân, khiến công tác phát động quần chúng gặp trở ngại. Các phần tử tích cực kháng Nhật rất bất mãn với thế lực ngoan cố này, bèn dựa vào mục đóng đảm phụ có nêu khoản đảm phụ hợp lý, đến nhà Diêm Tích Sơn và họ hàng đào lấy súng, lấy vải vóc. Điều đó cổ vũ dân chúng địa phương rất lớn. Hồng Thủy chiều theo chỉ thị của Bộ Dân vận Bát Lộ Quân, phải vận dụng khẩu hiệu do Diêm Tích Sơn đề ra, đóng đảm phụ hợp lý, để tiến hành đóng đảm phụ hợp lý chân chính, nên để ủng hộ quần chúng, tạo chỗ dựa cho quần chúng hành động. Thế nhưng làm như vậy đã chọc đúng tổ ong vò vẽ của Diêm Tích Sơn. Diêm Tích Sơn đánh điện cho thủ hạ do hắn sắp xếp là Tống Thiệu Văn, chủ nhiệm khu hành chính 1, kiêm huyện trưởng huyện Ngũ Đài, thực tế là đảng viên Đảng Cộng sản hoạt động bí mật. Ông ta nổi trận lôi đình, nói nhà ông ta ở thôn Hà Biên, Ngũ Đài bị Bát Lộ Quân vào cướp của, yêu cầu Tống Thiệu Văn phải nhanh chóng đi điều tra xử lý. Với lý do là mặt trận thống nhất bị phá hoại, Diêm Tích Sơn gửi kháng nghị tới Bát Lộ Quân. Tin tức này được truyền bá rất nhanh tới đồng chí Nhiếp Vinh Chăn, tư lệnh quân khu Tấn Sát Ký. Tư lệnh Nhiếp rất bực bội, ông chắp tay sau lưng, đi đi lại lại trong phòng. Ông gọi Hồng Thủy đến bộ tư lệnh quân khu Tấn Sát Ký, bực dọc phê bình một trận. Một người tướng yêu quý đã từng đi theo ông từ rất sớm, lại làm một chuyện rắc rối ngay tại căn cứ địa mới thành lập. Làm sao ông không khỏi bực mình? Thực ra tư lệnh Nhiếp Vinh Chan luôn quan tâm, chú ý tới Hồng Thủy. Mỗi lần cách mạng có tình thế khẩn cấp, ông đều nghĩ tới người Việt Nam này và hết sức trọng dụng. Thời đại cách mạng, Hồng Thủy đã từng theo Nhiếp Vinh Chan, Diệp Kiếm Anh và các đồng chí lãnh đạo khác tham gia khởi nghĩa Quảng Châu. Khi khởi nghĩa thất bại, ông cũng đã từng theo Nhiếp Vinh Chan, Diệp Kiếm Anh lui về Hồng Kông. Từ lúc đó, hai người đã có tình hữu nghị nồng thắm. Đầu mùa hạ năm 1928, trong thời kỳ cuộc đấu tranh ở tỉnh Cương Sơn tàn khốc nhất, để chi viện cho quân đoàn 4 Hồng Quân duy trì được đấu tranh vũ trang ở tỉnh Cương Sơn, Bí thư tỉnh ủy Quảng Đông lúc đó là Nhiếp Vinh Chan, thông qua Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội, đã liên lạc với Hồng Thủy, hy vọng ông lại đến Trung Quốc tham gia cuộc đấu tranh vũ trang cách mạng. Hồng Thủy trở lại Hồng Kông. Tại chỗ ở của Nhiếp Vinh Chan, hai người đã trò chuyện rất sôi nổi, nhiệt tình. Chính Nhiếp Vinh Chan đã bố trí Hồng Thủy làm công tác tổ chức trong công đoàn thủy thủ Hồng Kông, sau đó lại đưa ông trở về đội ngũ Hồng Quân Công Đông. Đầu năm 1929, khi Mao Trạch Đông, Chu Đức đang soái lĩnh quân đoàn 4 Hồng Quân yêu cầu tỉnh ủy Quảng Đông tăng cường cán bộ quân sự, lại chính Nhiếp Vinh Chan tiến cử Hồng Thủy với quân đoàn 4 Hồng Quân. Tháng 1 năm 1934, tại thủ đô đỏ Thụy Kim, Hồng Thủy và Nhiếp Vinh Chan lại trùng phùng hội ngộ tại Đại hội đại biểu lần thứ 2 nước Cộng hòa Xô Viết Trung Hoa, và cả hai đều trúng cử ủy viên. Thấy Hồng Thủy trải qua mấy năm rèn luyện trong đấu tranh vũ trang đã trở thành cán bộ lãnh đạo cấp sư đoàn của Hồng Quân Công Nông, Nhiếp Vinh Chan thực sự vui mừng. Nhìn thấy tư lệnh Nhiếp hầm hầm bực dọc, Hồng Thủy không nói một lời. Ông biết rằng điện của Diêm Tích Sơn đã thổi phồng sự việc. Tuy rằng vấn đề xảy ra từ quần chúng, song sự việc lại diễn ra ở khu 4 do chính mình lãnh đạo. Để bảo vệ tính tích cực kháng Nhật của quần chúng cách mạng khu 4, ông chủ động nhận trách nhiệm toàn bộ về mình. Mặc dù đã khu ủy Tấn Đông Bắc hết sức ủng hộ Hồng Thủy, khẳng định thành tích công tác của ông, thế nhưng lãnh đạo quân khu Tấn Sát Ký vì để lôi kéo đoàn kết Diêm Tích Sơn kháng Nhật, quyết định xử khai trừ đảng Hồng Thủy, cách chức chủ nhiệm hội đồng động viên khu 4 và đưa ông về tòa soạn báo kháng địch, cơ quan ngôn luận của Cục Chính trị quân khu Tấn Sát Ký, để ngồi viết kiểm thảo. Ông bị điều về công tác ở đặc khu ủy. Hồng Thủy không hề nói với tôi về việc bị khai trừ đảng. Tôi thực sự không ngờ rằng ở lớp tập huấn, trong khi ông hết sức hăng hái giảng bài thao thao bất tuyệt, thì trên lưng ông đang bị gánh nặng kỷ luật đè lên. Ông không biểu lộ một chút gì bất mãn, trước sau vẫn phơi phới lửa nhiệt tình, xả thân vì sự nghiệp kháng chiến của nhân dân Trung Quốc. Tư lệnh Nhiếp Vinh Chan và lãnh đạo quân khu Tấn Sát Ký đối với cán bộ tuy nghiêm khắc, song vẫn thương yêu. Đầu năm 1938, khi Hồng Thủy bị điều về trường quân chính kháng Nhật, tổ chức quân khu lại xóa bỏ kỷ luật cho Hồng Thủy. Cuộc đời đầy sắc màu lạ kỳ của Hồng Thủy đã làm trái tim tôi rung động sâu sắc. Vì cách mạng, ông không nề gian khổ, không sợ khó khăn, không sợ hy sinh tính mạng. Trước, sau, vẫn giữ vững tinh thần cách mạng. Có thể nói, ông là một người cách mạng triệt để. Hình tượng của Hồng Thủy trong lòng tôi ngày càng lớn dần lên. Thế nhưng trong lòng tôi vẫn còn canh cánh một nỗi niềm chưa gỡ mở. Khi lớp học tập huấn sắp kết thúc, tôi nén không được, liền hỏi Hồng Thủy: "Đồng chí Hồng Thủy, anh xa tổ quốc đã mười mấy năm, lẽ nào anh không nhớ tới người vợ mới cưới và con gái của anh sao?" Nghe tôi nói, mặt Hồng Thủy buồn hẳn. Ông liền kể lại cho tôi tình tiết lúc rời nhà ra đi. Khi rời Paris về Hà Nội, Hồng Thủy còn đang rất trẻ trung, hăng hái, không thể chịu được sự thống trị của vương triều phong kiến phản động, Bảo Đại. Năm 1924, khi nghe tin Hồ Chí Minh đã về đến Trung Quốc, cách mạng Trung Quốc đang phát triển mạnh mẽ, khiến ông vô cùng bị kích động. Đến Trung Quốc tìm Hồ Chí Minh, đầu quân làm cách mạng đã trở thành ý chí không gì lay chuyển nổi của Hồng Thủy. Ở Việt Nam lúc đó, tham gia cách mạng là bị chặt đầu, liên lụy đến chín họ. Hồng Thủy trước khi rời quê hương đã phải chuẩn bị kỹ càng. Để không ảnh hưởng đến người nhà, ông đã phải diễn một màn kịch tự biên thật náo động. Vào buổi tối trước khi ra đi, Hồng Thủy cố ý uống thêm ít rượu, làm ra vẻ say khướt. Ông đến trước màn trúc tre cửa nhà bố vợ, thì thấy bố vợ đang bế cháu gái mới 6 tháng tuổi, đứng sau rèm nựng cháu. Không nói không rằng, ông lao vào nhà, chửi bới om sòm, sau đó là cơn điên của kẻ say, đập phá cửa kính, cửa chớp nhà vợ. Đêm hôm đó, Hồng Thủy mất tích. Hàng xóm láng giềng cho rằng, ông cãi chửi nhà vợ quá tệ nên bỏ trốn. Không ai nghĩ rằng đó là một màn kịch náo loạn do ông dựng nên. Gia đình nhà vợ không bị liên lụy chút gì. Còn người vợ trẻ đợi một số năm vẫn bặt vô âm tín nên đã tái giá, rời khỏi gia tộc họ Vũ. Khi biết rõ Hồng Thủy hiện nay là một người độc thân, tôi lại có phần áy náy. Tại sao mình lại hỏi anh ấy về vấn đề này nhỉ? VTC Now.